Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa cho nên ta bị bắn. Cái hầm vuông sâu đã đào xong, mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng. Buổi sáng sớm hôm ấy, người thợ săn Sonutara mặc tấm y màu vàng lõi mít, tay cầm cây cung, vai mang các mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh, đi theo con đường hầm đến chỗ hầm vuông ấy, đứng chờ giữa hầm, ngay trên đầu có cái lỗ thông lên mặt đất. Cũng buổi sáng hôm ấy, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta dẫn đầu đàn voi 8.000 con ngự đi đến hồ nước Chadanta. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta ngự xuống hồ nước tắm xong, rồi trang hoàng các loài hoa sen hoa súng đủ màu. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa ngự đi lên bờ, đi đến đứng nghỉ chỗ đứng theo thường lệ để hóng gió chờ đợi đàn voi. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta đứng ngay trên nắp hầm. Phía dưới hầm, người thợ săn Sonutada đang đứng chờ sẵn từ sáng. Nước từ lỗ trúng của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta chảy rơi xuống đất ngay lỗ trống trên nắp hầm. Nước rơi xuống trên đầu người thợ săn Sonutada ở phía dưới. Biết Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta đang đứng nghỉ hóng gió chờ đàn voi ngay chỗ lỗ trống, người thợ săn Sonutada lấy cái tên tẩm thuốc độc cực mạnh nạp vào cung, kéo dây cung thật căng, bắn mũi tên độc bay ra khỏi cây cung, xuyên qua lỗ nắp hầm, đâm thủng vào rốn, xuyên qua cái bụng, đi thẳng lên cột sống của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta. Rồi mũi tên bay lên hư không, để lại vết thương làm cho máu chảy thành dòi xuống đất. Thuốc độc thấm vào thân đau đớn vô cùng. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta rống lên 3 lần. Nghe tiếng rống của Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta, đàn voi 8.000 con chạy đến. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta bị thương, chúng chạy dẫm nát khu rừng để tìm kẻ thù. Riêng voi chánh của Hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra đến đứng gần an ủi Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta. Khi ấy, ráng nhẫn nại, chịu đựng nỗi đau đớn từ vết thương mũi tên đâm thủng. Suy xét được mũi tên từ đâu đến, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta thấy mũi tên đâm thủng từ lỗ rúng xuyên qua bụng, đi thẳng lên cột sống rồi bay lên hư không. Như vậy kẻ thù phải đứng dưới hầm bắn lên, không phải nơi nào khác. Muốn do chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra rời khỏi nơi ấy, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta truyền bảo rằng: Này Ái Khanh, các voi đều đi tìm kẻ thù, tại sao một mình Ái Khanh đứng tại đây? Nghe Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta truyền bảo như vậy, voi chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra nghĩ rằng: Ta cũng nên đi tìm cho ra kẻ thù hại Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta của ta. Voi chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra cúi đầu đảnh lễ Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta, rồi bay lên hư không quan sát phía dưới khu rừng. Khi ấy, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta đưa cái vòi móc bật nắp hầm, thấy người thợ săn Sonutada đứng dưới hầm. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa phát sinh tâm sân, nghĩ rằng: Ta sẽ giết người thợ săn này chết. Đưa cái vòi xuống, bắt người thợ săn Sonutada đưa lên khỏi mặt đất. Thấy y mặc tấm y vàng màu lõi mít, tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư thánh A-la-hán. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta đặt nhà y nằm xuống phía trước, ráng nhẫn nại chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực mà suy xét rằng: Tấm y màu vàng màu lỗi mít, tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư thánh A-la-hán, mà bậc thiện trí hết lòng tôn kính, ta không nên xúc phạm tấm y màu lỗi mít này. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta truyền dạy 2 câu kệ rằng: Này người, nếu người nào chưa diệt được phiền não, không có giới, không biết thu thúc lục căn thanh tịnh, không có pháp chân thật, thì người ấy không xứng đáng mặc tấm y màu vàng lỗi mít này. Bậc nào đã diệt tận được phiền não, có giới đức hoàn toàn trong sạch, biết thu thúc lục căn thanh tịnh, có pháp chân thật, thì bậc ấy mới xứng đáng mặc tấm y vàng màu lỗi mít này. Sau khi truyền dạy 2 câu kệ xong, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta đè nén, khống chế được tâm sân, không nghĩ đến giết người thợ săn Sonutada chết nữa. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta ráng nhẫn nại chịu đựng nỗi đau khổ cùng cực, truyền hỏi người thợ săn Sonutada rằng: Này ngươi, ngươi bắn chậm chết vì sự lợi ích của ngươi hay vì sự lợi ích của người khác? Nếu là vì sự lợi ích của người khác, thì người ấy là ai mà khiến ngươi phải vất vả khổ cực tìm đến nơi này để giết trẫm như vậy? Nghe Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta truyền hỏi như vậy, người thợ săn Sonutada tâu rằng: Muôn tâu Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta cao thượng, bà chánh cung hoàng hậu Subhadra của đức vua Varanasi nhớ lại tiền kiếp của bà là voi chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kula Subhadra của đức bạch tượng chúa. Bà đã từng kết quan trái với đức bạch tượng chúa. Bà muốn trả thù đức bạch tượng chúa nên bà gọi kẻ tiện dân đến rồi truyền báo rằng: này người thợ săn Sonuttara, ta đã từng làm phước thiện và cầu nguyện mong được thành tựu như ý. Vậy người chớ nên lo sợ, xin người hãy cố gắng giúp ta giết bạch tượng chúa cho đành ta chết, rồi cưa lấy cặp ngải đem về dâng cho ta. Thành tựu được như vậy, ta sẽ tâu lên đức vua Varanasi ban thưởng cho người năm xóm nhà để người lấy thuế hưởng sự an lạc suốt đời. Muôn tâu bạch tượng chúa cho đành ta cao thượng, chính bà chánh cung hoàng hậu Subhadra hướng dẫn chỉ đường cho kẻ tiện dân này đến tại nơi đây. Nghe người thợ săn Sonuttara tâu như vậy, đức Bồ Tát bạch tượng chúa cho đành ta nghĩ rằng: bà chánh cung hoàng hậu Subhadra này không phải muốn được cặp ngạc của ta, mà chính là bà có tác ý ác, muốn nhờ người thợ săn này giết ta chết để trả thù theo lời kết quan trái trong tiền kiếp của bà. Tiền kiếp của bà là do chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kula Subhadra phát sinh ác tâm ganh tị, ghen tức với do chánh cung hoàng hậu đệ nhất Maha Subhadra của ta. Này kiếp hiện tại, bà là chánh cung hoàng hậu Subhadra của đức vua Varanasi, dùng quyền thế để trả thù ta. Thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật, bậc trung. Sau khi suy nghĩ xong, đức Bồ Tát bạch tượng chúa truyền bảo rằng: này người thợ săn, thật ra bà chánh cung hoàng hậu Subhadra đã biết rõ những cặp ngà của ông cha ta đã cất giấu nơi nào rồi. Nhưng bà chánh cung hoàng hậu Subhadra có tâm thù hận, đã từng kết quan trái với ta, bởi vì tính ganh tỳ đê hèn của bà, nên bà có thủ đoạn chỉ muốn giết ta mà thôi. Này người thợ săn, người hãy đứng dậy cầm cưa đến cưa cặp ngà. Ta biết chắc chắn không bao lâu ta sẽ chết vì thuốc độc cần mạnh này. Vậy người hãy mau cưa cặp ngà của ta đem về dâng cho bà, rồi tâu với bà rằng: tôi đã giết đức bạch tượng chúa cha đanh ta chết rồi. Ý nguyện quan trái của bà kiếp trước, kiếp hiện tại này bà đã trả thù xong, bà đã thành tựu như ý. Đây là cặp ngà của đức bạch tượng chúa cha đanh ta, xin bà hãy nhận lấy. Nghe đức Bồ Tát bạch tượng chúa cha đanh ta truyền bảo như vậy, người thợ săn Sonuttara ngồi dậy đi lấy cây cưa đến gần đức Bồ Tát bạch tượng chúa cha đanh ta để cưa cặp ngà. Nhưng đức Bồ Tát bạch tượng chúa cha đanh ta cao khoảng 80 củi tay, đứng sừng sững như quả núi bằng bạc, do đó người thợ săn Sonuttara không thể đưa lưỡi cưa đến cái ngà được. Thấy vậy, đức Bồ Tát bạch tượng chúa cha đanh ta nằm xà xuống đất. Người thợ săn leo lên đầu đức Bồ Tát bạch tượng chúa cha đanh ta, dùng lưỡi cưa cắt chiếc ngà làm cho đức Bồ Tát bạch tượng chúa đau đớn, máu tuôn ra đầy miệng. Dù người thợ săn Sonuttara dùng hết sức mình nhưng vẫn chưa cắt đứt được chiếc ngà nào cả. Khi ấy, đức Bồ Tát bạch tượng chúa cha đanh ta ráng nhẫn nại chịu đựng nỗi đau đớn, nhổ máu trong miệng rồi truyền hỏi rằng: này bạn, bà không thể cắt đứt được chiếc ngà nào hay sao? Người thợ săn thưa rằng: bu tâu đức bạch tượng chúa cha đanh ta cao thượng, kẻ tiện nhân này đã cố gắng hết mình mà vẫn chưa cắt đứt được chiếc ngà nào. Này bạn, bạn hãy đỡ cái dầu của trẫm nắm một đầu lưỡi cưa, và bạn nắm một đầu lưỡi cưa, trẫm sẽ giúp bạn cắt đứt cặp ngà của trẫm. Nhờ đức Bồ Tát bạch tượng chúa cha đanh ta giúp sức nên người thợ săn Sonuttara mới có thể cắt đứt được cặp ngà có hào quang sáu màu rời ra khỏi thân hình to lớn như quả núi bạc của đức Bồ Tát bạch tượng chúa. Khi ấy, đức Bồ Tát bạch tượng chúa cha đanh ta truyền bảo người thợ săn cầm cặp ngà có hào quang sáu màu đặt trong cái giòi, rồi truyền bảo người thợ săn Sonuttara rằng: này bạn thợ săn Sonuttara, trẫm ban cho ngươi cặp ngà này, không phải trẫm không quý cặp ngà này. Trẫm ban cho ngươi cặp ngà này, không phải trẫm cầu mong muốn trở thành vua trời Saka cõi tam thập tam thiên, cũng không phải trẫm cầu mong muốn trở thành ma dương, cũng không phải trẫm cầu mong muốn trở thành đức phạm thiên. Sự thật, trẫm ban cho ngươi cặp ngà này là trẫm thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung. Trẫm chỉ cầu mong muốn trở thành đức Phật chánh đẳng giác, mà trẫm yêu quý nhất gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần cặp ngà có hào quang sáu màu này. Khi ấy, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta phát nguyện rằng: do nhờ phước thiện thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc trung này, chỉ làm duyên lành để chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Sau khi phát nguyện xong, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta trao cặp ngà cho người thợ săn Sunuttara. Người thợ săn Sunuttara vô cùng hoan hỷ đón nhận cặp ngà có hào quang sáu màu từ nơi cái giòi của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa hỏi người thợ săn rằng: này bạn thợ săn Sunuttara, bạn từ kinh thành Varanasi đến tận nơi này đã trải qua thời gian bao lâu? Người thợ săn Sunuttara tâu rằng: muôn tâu Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta cao thượng, kẻ tiện dân từ kinh thành Varanasi đến tận nơi này suốt 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Nghe người thợ săn Sunuttara tâu như vậy, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta phát nguyện rằng: do quay lực của cặp ngà mà người thợ săn Sunuttara mang trong người sẽ giúp hỗ trợ cho người thợ săn này đi từ nơi đây đến kinh thành Varanasi chỉ trong vòng 7 ngày mà thôi. Và tiếp theo, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta phát nguyện bằng lời chân thật rằng: khi trẫm bị mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh xuyên qua thân thể, làm cho trẫm phát sinh tâm sân, khổ tâm và khổ thân đau đớn cùng cực. Nhưng khi trẫm nhìn thấy người thợ săn mặc tấm y vàng màu lõi mít, tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư thánh A-la-hán, nên trẫm đè nén, chế ngự được tâm sân không phát sinh, không làm hại người thợ săn nữa. Do lời chân thật này, cầu xin các loài thú dữ trong rừng không làm hại người thợ săn Sunuttara này. Cầu xin cho người thợ săn Sunuttara trở về đến kinh thành Varanasi được an toàn sinh mạng. Sau khi phát nguyện xong, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta băng hạ. Người thợ săn Sunuttara vô cùng tôn kính, lễ bái Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta, rồi từ giả rời khỏi nơi ấy, vội mang cặp ngà có hào quang sáu màu trở về kinh thành Varanasi ngay khi ấy. Lễ quả táng Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta. Sau khi người thợ săn Sunuttara rời khỏi nơi ấy không lâu, chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra cùng đàn voi 8.000 con đi tìm kẻ thù không gặp, vội bay trở về thì nhìn thấy Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta nằm băng hà và cặp ngà đã bị cắt đứt đem đi rồi, không thấy kẻ thù đâu cả. Chánh cung hoàng hậu Mahasubhadra cùng với đàn voi 8.000 con khóc than thảm thiết, dẫn nhau bay đến chỗ ở của 500 Đức Phật độc giác mà từ lâu Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta thường hay đến lễ bái cúng dường. Đến chư Phật độc giác này, cung kính bạch quý ngài rằng: kính bạch chư Phật độc giác, Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta bị bắn bằng mũi tên độc cực mạnh đã băng hà rồi. Kính thỉnh chư Phật độc giác người đến quán xét thi thể của Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta tại hồ nước Chadanta. Nghe bạch như vậy, 500 Phật độc giác bay bằng đường hư không đến tận nơi thi thể của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta. Khi ấy, hai con voi lực lưỡng dùng cặp ngà nâng thi thể của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta để tỏ lòng tôn kính chư Phật độc giác. Sau đó, đàn voi đi tìm củi chất thành vàng để làm đại lễ quả táng Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta. Chư Phật độc giác ngồi nhập thánh quả suốt đêm ấy. Sau lễ quả táng Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta xong, gồm tất cả xá lợi của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta gói lại, rồi làm lễ suy tôn voi chánh cung hoàng hậu Mahasubhadra làm chúa đàn voi. Đàn voi 8.000 đều khóc than thảm thiết, lấy phần tro còn lại của lễ quả táng đem thoa trên đầu để tỏ lòng tôn kính Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta. Lễ cung nghinh xá lợi của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta do voi chánh cung hoàng hậu Mahasubhadra dẫn đầu đàn voi thỉnh về chỗ ở của mình, rồi làm tháp tôn thờ xá lợi của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta một cách tôn nghiêm. Người thợ săn trở về kinh thành Varanasi. Do nhờ quay lực của cặp ngà mà người thợ săn Sunuttara mang theo và do nhờ lời phát nguyện chân thật của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta mà người thợ săn Sunuttara trở về được an toàn sinh mạng, đến kinh thành Varanasi chưa đến 7 ngày. Trước khi vào kinh thành Varanasi, người thợ săn Sunuttara cho người tâu báo cho bà chánh cung hoàng hậu Subhadra biết rằng kẻ tiện dân thợ săn Sunuttara đã bắn chết Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta bằng mũi tên tẩm thuốc độc của bà và đã cắt được cặp ngà có hào quang sáu màu của Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta rồi. Kẻ thiện dân thợ săn này sẽ đem cặp ngà ấy đến kính dâng lên bà. Vậy xin bà trang hoàng cung điện lộng lẫy rực rỡ để đón rước cặp ngà voi quý báu này. Nghe tin tâu báo, bà chánh cung hoàng hậu Subhadra ngự đến tâu lên đức vua. Đức vua truyền lệnh trang hoàng kinh thành và cung điện lộng lẫy rực rỡ như cung điện trên cõi trời. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra đã truyền cho người thợ làm ngọc, làm cái giá bằng ngọc mani để sẵn sàng chờ đặt cặp ngà quý báu có hào quang sáu mặt. Khi người thợ săn Sunuttara về đến kinh thành, lễ đón trước cặp ngà voi quý báu rất trọng thể. Người thợ săn đem cặp ngà có hào quang sáu màu lên cung điện của bà chánh cung hoàng hậu Subhadra tâu rằng: muôn tâu bà chánh cung hoàng hậu Subhadra, tiền kiếp lệnh bà đã kết quan trái với Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta do tính ganh tị ghen tức bởi chuyện nhỏ nhen. Nay kiếp hiện tại này, lệnh bà đã sai khiến cho thiện dân này đến chỗ ở của Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta bắn chết Đức Bạch Tượng Chúa bằng mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh của bà và thi hành theo lệnh bà. Kẻ thiện dân này đã cắt cặp ngà quý báu có hào quang sáu màu của Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta. Như vậy kẻ thiện dân này đã tạo tội ác kinh khủng. Nay kẻ thiện dân này xin kính dâng cặp ngà quý báu này lên lệnh bà, kính xin lệnh bà đón nhận. Chánh cung hoàng hậu thỏa nguyện. Nghe người thợ săn Sunuttara trân trọng nâng cặp ngà quý báu ấy tâu như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Subhadra vô cùng hoan hỷ đón nhận cặp ngà quý báu của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta. Lời nguyện cầu của bà đã được thành tựu như ý. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra ôm cặp ngà quý báu có hào quang sáu màu trên ngực một cách vô cùng sung sướng. Khi ấy bà chánh cung hoàng hậu Subhadra liền nhớ lại tiền kiếp của bà rằng: tiền kiếp của ta sinh làm con voi chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kula Subhadra của Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta. Bởi vì tính ganh tị ghen tức nhỏ nhen với voi chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra, nên tiền kiếp của ta đã kết quan trái với Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta, quyết tâm trả thù. Này kiếp hiện tại này, ta là chánh cung hoàng hậu Subhadra, được đức vua Varanasi sủng ái nhất. Ta đã nhờ người thợ săn Sunuttara bắn chết Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta bằng mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh của ta để trả thù, rồi cắt cặp ngà quý báu có hào quang sáu màu này. Đây là cặp ngà quý báu của Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta, đức phu quân tiền kiếp của ta. Khi ấy bà chánh cung hoàng hậu Subhadra phát sinh tâm sầu não cùng cực, nên bị dở tim chết ngay tại nơi ấy. Tích Chadanta Jataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Chadanta Jataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hầu kiếp của những nhân vật trong tích Chadanta Jataka liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau. Chánh cung hoàng hậu Subhadra, nay kiếp hiện tại là vị tỳ khưu ni trẻ cười và khóc ở giữa hội chúng. Người thợ săn Sunuttara, nay kiếp hiện tại là tỳ khưu Devadatta. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Đức Thế Tôn thuyết về tích Chadanta Jataka này xong, chư tỳ khưu có số trở thành bậc thánh nhập lưu, vân vân, tùy theo các pháp hạnh ba la mật của mỗi vị. Về sau, vị tỳ khưu đi trẻ thực hành pháp hạnh thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh a la hán. Mười pháp hạnh ba la mật. Tóm lược tích Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta là tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành pháp hạnh giữ giới ba la mật bậc trung. Đồng thời các pháp hạnh ba la mật khác cũng được thành tựu cùng một lúc như sau. Một, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta bố thí cặp ngà quý nhất, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Hai, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta có trí tuệ sáng suốt, biết rõ những điều nên làm, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. 3. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta có sự tinh tấn, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. 4. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta có đức nhẫn nại, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. 5. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta nói lời chân thật, đó là pháp hạnh chân thật Ba La Mật. 6. Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa Chadanta phát nguyện bằng lời chân thật, đó là pháp hạnh phát nguyện Ba La Mật. 7. Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa Chadanta có tâm từ, đó là pháp hạnh tâm từ Ba La Mật. 8. Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa Chadanta có tâm xả, đó là pháp hạnh tâm xả Ba La Mật. Đó là 8 pháp hạnh Ba La Mật cùng thành tựu với pháp hạnh giữ giới Ba La Mật bậc trung này. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa Chadanta. Pháp hạnh giữ giới Ba La Mật bậc trung là một trong 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung, cũng là một trong 30 pháp hạnh Ba La Mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Pháp hạnh giữ giới Ba La Mật đó là tâm sở tác ý, đồng sinh với các thiện tâm, tránh xa mọi hành ác do thân và khẩu. Tích Chadanta Yataka. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức Bạch Thường Chúa Chadanta, bị người thợ săn Sunuttara bắn bằng mũi tên đậm thuốc độc cực mạnh, làm cho thân thể vô cùng đau đớn, phát sinh tâm sân, có ý định giết người thợ săn Sunuttara. Nhưng khi nhìn thấy người thợ săn Sunuttara mặc thấp y vàng màu lõi mít, tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư thánh A-la-hán, nên Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa phát sinh thiện tâm tôn kính tấm y vàng ấy, mới đè nén chế ngự được tâm sân, tránh xa sự sát sinh, để giữ gìn giới của mình cho được hoàn toàn trong sạch. Như vậy, Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa Chadanta đã thực hành pháp hành giữ giới Ba La Mật. Truyền hỏi người thợ săn Sunuttara, Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa Chadanta biết rằng người thợ săn Sunuttara đến tận nơi này bắn ta theo lệnh của bà Chánh Cung Hoàng Hậu Subhadra, mà tiền kiếp của bà là do Chánh Cung Hoàng Hậu đề nghị Kula Subhadra của ta. Chánh Cung Hoàng Hậu đề nghị Kula Subhadra có tính ganh tị, ghen tức với do Chánh Cung Hoàng Hậu đệ nhất Maha Subhadra, bởi vì chuyện nhỏ nhen nên kết quan trái với ta, quyết tâm trả thù. Này, kiếp hiện tại là Chánh Cung Hoàng Hậu Subhadra của Đức Vua Varanasi. Dựa vào quyền thế Đức Vua, bà Chánh Cung Hoàng Hậu Subhadra chỉ đường người thợ săn Sunuttara tìm đến đây để bắn ta chết bằng mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh của bà để trả thù. Và bà truyền bảo người thợ săn Sunuttara cứ cặp ngà quý báu có hào quang 6 màu của ta đem về dâng cho bà để lãnh thưởng. Được biết rõ như vậy, Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa Chadanta chấp nhận hy sinh, thực hành pháp hành giữ giới Ba La Mật bậc trung để cho người thợ săn Sunuttara cứ cặp ngà quý báu của Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa đem về dâng cho bà Chánh Cung Hoàng Hậu Subhadra. Với ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát có thể hy sinh tất cả, thậm chí kể cả sinh mạng của mình, cố chỉ để bồi bổ các pháp hạnh Ba La Mật cho được đầy đủ trọn vẹn mà thôi. Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa Chadanta truyền bảo với người thợ săn Sunuttara rằng: Này bạn thợ săn Sunuttara, trẫm ban cho ngươi cặp ngà này, không phải trẫm không quý cặp ngà này. Trẫm ban cho ngươi cặp ngà này, không phải trẫm cầu mong muốn trở thành vua trời Saka cõi Tam Thập Tam Thiên, cũng không phải trẫm cầu mong muốn trở thành Ma Dương, cũng không phải trẫm cầu mong muốn trở thành Đức Phạm Thiên. Sự thật, trẫm ban cho ngươi cặp ngà này là trẫm thực hành pháp hạnh bố thí Ba La Mật. Trẫm chỉ cầu mong muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà trẫm yêu quý nhất gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần cặp ngà có hào quang 6 màu này. Khi ấy, Đức Bồ Tát Bạch Thường Chúa Chadanta phát nguyện rằng: Do nhờ phước thiện thực hành pháp hành bố thí Ba La Mật này, chỉ làm duyên lành để chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Xong pháp hành giữ giới Ba La Mật bậc trung.